Tổng tài đừng có khi dễ người. Chương 67, phần mộ cũng có hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Huyền Nhi cùng Sa Chính Hiên đến nhà mẹ và mang một số quần áo. Thượng quan Huyền Nhi nói. Anh à, anh mua căn nhà lớn như vậy từ khi nào, sao em không biết? Thượng quan Nam chỉ nói. Anh làm cái gì còn cần báo cho em sao? Thượng quan Huyền Nhi nói. Qua cầu rút ván phải không? Thượng quan Nam chỉ nói. Em đi được rồi đấy. Thượng quan Huyền Nhi nói. Đi thì đi, về sau em sẽ không bao giờ lo chuyện của anh. Nói xong, cô kéo tay Sa Chính Hiên đi. Sa Chính Hiên bị Thượng quan Huyền Nhi kéo đi, quay sang nhìn Thượng quan Nam Trì và nói. Lão đại xin bớt giận, sau này có việc gì cứ gọi chúng em. Nhà họ Trần bên này đang ăn cơm. Mẹ Trần nói, Chí Hào, con và Lan Lan đã tìm hiểu một thời gian rồi. Nếu con thấy có thể sống tốt được với nhau, thì ngày mai chúng ta sẽ đến nhà họ hỏi cưới. Trần Chí Hào nói, bây giờ cũng tốt nhưng có phải là nhanh quá không? Ba Trần nói, gì mà nhanh quá, con sắp 27 tuổi rồi, nếu giờ hai đứa có con, ba và mẹ còn có thể trông nom, chứ để mấy năm nữa thì chưa chắc giúp đỡ được gì. Lúc đó dừng nói ba mẹ không giúp gì. Mẹ của Trần Chí Hào nói, Chí Hào, chẳng lẽ con với Lan Lan là yêu cho vui, không muốn nói chuyện kết hôn sao? Trần Chí Hào nói, chúng con không yêu chơi đùa. Con nghĩ do thời gian cũng chưa dài, nên sợ Lan Lan không đồng ý, ba Trần nói. Là thằng đàn ông còn không nói nổi câu này, thì nói được câu gì? Trần Chí Hào nói, ba, không phải ba luôn cho rằng con không tốt sao? Nếu sau này con kết hôn, ba sẽ ở trước mặt vợ con mà nói con này không tốt kia không tốt. Con làm sao có thể ngẩng đầu nhìn cô ấy? Cô ấy sẽ nghĩ là cô kết hôn nhầm người, một người chồng chẳng có điểm nào tốt. Liệu cô ấy sẽ sống tốt với con chứ? Mẹ Trần nói, ông Trần, con trai tôi nói đúng, nên sau này ông đừng nói như thế nữa. Ba Trần không nói gì. Mẹ Trần nói, con trai, ngày mai mẹ sẽ đến nhà Lan Lan và hỏi thăm bố mẹ cô ấy. Trần Chí Hào nói, dạ vâng, nhưng sau bữa tối, Trần Chí Hào đã gửi tin nhắn WeChat cho Lan Lan. Trần Chí Hào nói, Lan Lan, em làm gì vậy? Lúc này Lan Lan mới lên lầu, nhìn thấy tin nhắn của Trần Chí Hào, cô nhanh chóng nhắn lại nói. Không làm gì, còn anh, Trần Chí Hào nói, anh đang nghĩ về em. Lan Lan vui vẻ cười nói, ở đó mà gạt em. Trần Chí Hào nói, anh gạt ai chứ sẽ không bao giờ gạt em. Lan Lan vẫn giữ một nụ cười trên môi và nói, điều đó cho rằng anh rất tốt với em. Trần Chí Hào nói, còn phải nói sao, em là vợ sắp cưới của anh đối với em không tốt thì ai tốt với em. Lan Lan tay trái cầm chặt điện thoại, tay phải gõ chữ trên màn hình. Em thấy da mặt anh càng ngày càng dày đấy. Trần Chí Hào nói, những gì anh nói là sự thật, nếu không anh sẽ kết hôn với em. Lan Lan nói, anh là đang cầu hôn em sao? Trần Chí Hào nói, xem như vậy đi, nếu như anh đây là đang cầu hôn em thì em có đồng ý không? Lan Lan nói, sau tất cả đây là một việc cả đời liên quan đến anh và em. Vì vậy, em phải suy nghĩ kỹ. Trần Chí Hào nói, anh sẽ cho em một thời gian để suy nghĩ về nó và trả lời anh. Nói xong, anh đi ra ngoài. Lan Lan phát tin tức gấp cho Ôn Tiểu Nhã. Vào lúc này, Ôn Tiểu Nhã và Thượng quan Nam Trì đang dựa vào đầu giường đọc sách. Nghe thấy thông báo ở điện thoại, Ôn Tiểu Nhã duỗi tay lấy điện thoại di động. Thượng quan Nam Trì nói. Anh giúp em xem, Ôn Tiểu Nhã nói. Tại sao? Thượng quan Nam Trì nói. Vì em đờ nác mang thai, nên không có việc gì quan trọng thì đừng đụng vào điện thoại. Sau đó anh mở WeChat, nhìn thấy là do Lan Lan gửi. Ôn Tiểu Nhã nói, là ai vậy? Thượng quan Nam Trì nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Lan Lan, hỏi em đang làm gì? Ôn Tiểu Nhã nói, đưa điện thoại cho em. Đã lâu em đã không cùng cô ấy trò chuyện. Thượng quan Nam Trì nói, em đọc anh soạn tin cho em. Ôn Tiểu Nhã nói, Thượng quan Nam Trì, anh bị bệnh à? Em đang cùng người khác tán gẫu mà anh kêu anh soạn tin, sau đó thì làm sao có thể nói chuyện được? Thượng quan Nam Trì nói, còn không phải có gì muốn nói. Lúc này điện thoại có tin nhắn, là Lan Lan gửi tới. Ôn Tiểu Nhã nói, anh mau đưa cho em, Lan Lan nhất định đang có chuyện. Thượng quan Nam Trì nói, chà, nhưng em chỉ có thể nói chuyện trong 10 phút. Ôn Tiểu Nhã nói, được, sau đó cô cầm điện thoại trả lời tin nhắn. Lan Lan, cậu đang ở đâu? Cậu làm sao vậy? Lan Lan nghĩ rằng Tiểu Nhã không để ý điện thoại di động của mình, vì Tiểu Nhã đang mang thai nên cô ấy nghĩ rằng mình hiếm khi sử dụng điện thoại di động. Lúc này, cô thấy Tiểu Nhã trả lời liền vui vẻ nói. Hôm nay không có ai ngăn cản cậu nghịch điện thoại à? Ôn Tiểu Nhã nói. Ai dám ngăn cản tới, tớ bảo đưa điện thoại là đưa gấp nhá. Lan Lan nói, lại mạnh miệng, thượng quan Nam Trì của cậu ngăn lại, cậu còn dám bảo anh ấy đưa gấp cho cậu sao? Ôn Tiểu Nhã nói, dám, tớ đây một giây là thu phục anh ấy nhá. Lan Lan nói, cậu không sợ chết sao? Khi anh ấy nói vài lời với cậu, cậu sẽ bị thuyết phục. Lúc này, thượng quan Nam Trì nói, còn 8 phút, Ôn Tiểu Nhã nhìn thượng quan Nam Trì nói không nên lời, sau đó vội vàng nhắn lại. Lan Lan, có chuyện gì sao? Lan Lan nói, chúng ta đã quá lâu không nói chuyện, tớ gửi cho cậu một tin tức để an ủi cậu không được sao? Ôn Tiểu Nhã nói, diễn, tiếp tục diễn, tớ mới quen cậu sao? Lan Lan nói, trò chuyện với cậu thật chán. Nói thẳng luôn vậy, Ôn Tiểu Nhã nói, đúng vậy, có chuyện gì? Lan Lan im lặng một hồi, sau đó mới nói, Tiểu Nhã, vừa rồi học trưởng hỏi cưới tớ. Ôn Tiểu Nhã nói, cậu đồng ý, Lan Lan nói, vẫn chưa tớ nói tớ cần suy nghĩ thêm. Ôn Tiểu Nhã nói, vậy cậu nghĩ như thế nào? Lan Lan nói, tớ không biết, vì vậy tớ mới hỏi cậu, cậu với thượng quan Nam Trì đang làm gì? Thực sự mà nói, bây giờ tớ vẫn còn hơi sợ kết hôn. Tớ nghe mọi người nói rằng hôn nhân là nấm mồ, Ôn Tiểu Nhã nói, tớ nghĩ cậu có thể đồng ý với anh ấy, tuy rằng kết hôn là mộ nhưng là sẽ có hạnh phúc ở trong mộ. Lan Lan nói, theo cậu tớ phải đồng ý với anh ấy sao? Lúc này, thượng quan Nam Trì giật lấy điện thoại trong tay Ôn Tiểu Nhã nói. Hết giờ rồi, sau đó xem qua lịch sử trò chuyện giữa Ôn Tiểu Nhã và Lan Lan. Quay ra nhìn Ôn Tiểu Nhã cười, mấy giây thu phục anh phải không? Xem ai thu phục ai? Ôn Tiểu Nhã sợ hãi lớn tiếng nói, thượng quan Nam Trì, em đang mang thai đứa nhỏ, anh đừng lộn xộn. Thượng quan Nam Trì nói, anh biết anh chỉ đang trêu em thôi, tuy nói như vậy, nhưng trong lòng anh lại rất chua xót, sau đó liền nằm trở lại vị trí của mình. Ôn Tiểu Nhã nói, điện thoại, hôm nay Lan Lan có chuyện quan trọng, em sẽ cùng cô ấy nói chuyện. Thượng quan Nam Trì bất mãn nói, còn nói cái gì nữa, em không phải đã nói trong mộ sẽ có hạnh phúc sao? Cô ấy nhất định sẽ đồng ý. Ôn Tiểu Nhã cúi người hôn lên má thượng quan Nam Trì, sau đó dựa vào trong ngực thượng quan Nam Trì, lạnh nhạt nói. Chồng à, anh phải thương em vì đứa nhỏ mà không đi làm, bây giờ ngay cả bạn bè cũng không được, em chỉ có Lan Lan là bạn, anh cho phép em đi. Em hứa với anh, chỉ cần anh cho em mượn điện thoại, sau này em sẽ nghe anh hết. Thượng quan Nam Trì nói, đây là em nói đấy nhé. Ôn Tiểu Nhã nói, là em nói, thượng quan Nam Trì nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy anh sẽ cho em chơi một chút. Team Editor 2N243 cập nhật 22/8/2021 dembun.vn. Cách chương.